Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, chương 210, vấn đề chỗ ở. Sau 3 ngày, tức khắc rời đi, thủy tổ chỗ ở cũ đồ vật bên trong nếu là hư hao. Tự gánh lấy hậu quả, nhẹ nhàng lời nói hạ xuống, hai vị ông lão, tức khắc chạm đích rời đi nơi này, đấu đế thủy tổ. Vậy hẳn là chính là tay sáng tạo viêm tộc vị nào đấu đế cường giả không thể nghi ngờ. Có thể, vì sao lại xuất hiện nếu nói truyền thừa? Đối với lần này, Hỏa Huyền nghĩ mãi mà không ra. Biết rõ nội dung vở kịch hắn, đem đã biết nội dung vở kịch nghĩ đến một cái. Nhưng đối với cái này truyền thừa, hắn đúng là một chút ấn tượng cũng không có a. Nguyên tác bên trong cũng chỉ nói ra viêm tộc có tiền bối truyền thừa dưới dị hỏa. Tỷ như, trên người của hắn bát hoang phá diệt diễm. Đây chính là một vị đã cố đã lâu đấu thánh cường giả. Ở do vận may run rủi, may mắn thu phục. Cuối cùng vị tiền bối kia mất sau khi bát hoang phá diệt diễm liền trở thành trong tộc truyền thừa dị hỏa. Từng đời một truyền thừa hạ xuống. Cho tới đấu đế thủy tổ truyền thừa, có thể là nguyên tắc bên trong chưa từng nhắc tới, cũng có thể là con bướm hiệu ứng kết quả. Hai người này ý nghĩ vừa ở trong đầu nổi lên lúc, Hỏa Huyền càng thiên hướng với thứ hai, bởi vì con bướm hiệu ứng, chính mình đến, thoáng thay đổi nguyên tắc, đã biết con bướm, nhẹ nhàng vỗ cánh, vì lẽ đó đưa đến nguyên tắc xuất hiện biến hóa. Do đó sinh ra một ít nguyên tác không có đồ vật. Tuy rằng trong lòng tin tưởng thứ hai ý nghĩ, có thể Hỏa Huyền cũng không cách nào phủ định ý nghĩ đầu tiên. Nhưng vô luận nói như thế nào, sự biến hóa này nói tóm lại là tốt, như lấy được thủy tổ cái kia thần bí vật truyền thừa. Đối với hắn mà nói tuyệt đối được ích lợi không nhỏ. Chỉ có 3 ngày thời gian, mặc cho số phận đi. Ngoặc kép, xuyên qua nồng đậm mây mù, Hỏa Huyền đi tới nếu nói thủy tổ chỗ ở cũ ở ngoài. Này trúc phòng vô cùng đơn sơ, căn bản cũng không có chỗ đặc biệt nào, nếu không phải hai vị tiền bối trước đó báo cho hắn. Bằng không, Hỏa Huyền đánh chết cũng sẽ không tin tưởng đây là đấu đế cường giả chỗ ở cũ. Gọt kẹt, đóng chặt trúc môn, nhẹ nhàng bị Hỏa Huyền đẩy ra. Trúc môn mới vừa bị đẩy ra, liền có không ít cho bụi hạ xuống. Tiến vào trúc trong phòng, Hỏa Huyền phát hiện trúc bên trong phòng trang sức vô cùng mộc mạc. Bước vào trúc phòng, Hỏa Huyền liền phát hiện phòng khách trống rỗng, chỉ mang theo một bộ chân dung. Trên bức họa hội họa một vị thân mang đỏ đậm bào phục, cả người lượn lờ vô tận hỏa diễm ông lão. Hội họa quả thực có thể nói trên là trông rất sống động. Hỏa Huyền từng ở trong tộc sách cổ trên gặp hắn. Hắn chính là viêm tộc người thứ nhất đấu đế cường giả. Cũng là một tay sáng tạo viêm tộc vị kia thủy tổ. Viêm tổ, viêm cách, Hỏa Huyền mặt hướng viêm tổ chân dung. Cung kính thi lễ một cái. Ánh mắt nhìn phía bốn phía. Trống trải phòng khách. Hai bên trái phải mỗi người có một gian phòng. Hỏa Huyền từng cái coi. Bên trái cái kia là một gian thư phòng. Phía bên phải cái kia là nơi ở. Có điều, bởi vì hồi lâu chưa từng quét tước duyên cớ. Phòng khách cũng tốt. Hai bên trái phải gian phòng cũng được. Đều là rơi đầy lượng lớn cho bụi. Không cho hư hao. Hỗ trợ quét dọn một chút. Cũng không có vấn đề chứ. Cái này thủy tổ chỗ ở cũ, không quét tước là căn bản không có cách nào ngủ ở người. Thân ở một gian khả năng mấy trăm năm, thậm chí là ngàn năm không ai quét tước gian nhà. Không quét tước, coi như là một không có bệnh thích sạch sẽ người, chỉ sợ cũng không ở lại được đi. Mặt trời lặn phía tây, Hỏa Huyền rốt cục đem chỉnh gian phòng quét dọn sạch sẽ. Nhìn có thể gọi trên là sạch sẽ gian nhà. Hỏa Huyền chùi chùi trên trán mồ hôi hột. Đây mới là có thể ở người gian nhà. Mặt trời chiều ngã về tây, một vòng mặt trời đỏ chênh chếch treo ở phía tây, sắp hạ xuống, đại địa cũng đem lần thứ hai nghênh đón một vùng tăm tối. Ngày hôm nay trước hết giải lao, ngày mai lại tìm truyền thừa đi. Hỏa Huyền đi tới phía bên phải cái kia gian phòng bên trong, trực tiếp là nằm ở giường bên trên, nặng nề ngủ, húc nhật đông thăng, trong nháy mắt, ngày thứ hai rất nhanh liền đến, sắc trời tờ mờ sáng thời điểm, Hỏa Huyền cũng đã đi lên, một đêm chưa ngủ, ngày hôm qua một buổi tối, Hỏa Huyền trong đầu, một mực muốn truyền thừa chuyện, hai vị tiền bối trong miệng truyền thừa, các đời tộc trưởng cũng không từng thu được, chỉ có người hữu duyên mới có thể thu được. Người hữu duyên, ra sao người hữu duyên? Hỏa Huyền kiếp trước cũng xem qua lượng lớn tiểu thuyết, một ít trong tiểu thuyết, bắt đầu vai chính là người người xem thường vô dụng hoặc thiên phú bình thường người bình thường. Khi bọn họ thu được một số cơ duyên sau, liền bắt đầu rồi mở đeo nhân sinh, thu được cơ duyên phương pháp đại khái cũng chỉ có vài loại. Một là đánh bậy đánh bạ, đụng phải một loại nào đó vật kỳ quái, có thể tên gọi tắt vì là ngón tay vàng, hoặc đụng tới một lợi hại lão gia gia. Hai là bởi vì một số bất ngờ, thức tỉnh một loại nào đó nghịch thiên thể chất, hoặc thức tỉnh một loại nào đó mạnh mẽ huyết mạch. Chỉ ba, gặp phải tuyệt cảnh, nhảy xuống vực, đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Thành công tìm tới một số cao thủ lưu lại tuyệt thế bí tịch hoặc công pháp loại hình. Hay hoặc là đụng phải một số lánh đời cao thủ, thành công bái sư phụ. Hỏa Huyền bắt đầu cẩn thận phân tích cái kia truyền thừa giấu ở nơi nào. Đây là đấu khí đại lục, một ít tiền bối ngã xuống thời gian, nên đem truyền thừa ẩn giấu ở một số item bên trong. Tịnh Liên yêu thánh đem mình một đạo tàn hồn giấu ở yêu hỏa tàn đồ bên trong. Mà Hoàng Tuyền yêu thánh đem mình những kia truyền thừa giấu ở Hoàng Tuyền trong bia đá. Chỉ có thể ở những sách này bên trong tìm xem manh mối. Hỏa Huyền đi tới bên trái trong thư phòng, cẩn thận chọn giá sách bên trên thư tịch. Nếu như không có manh mối, coi như biết truyền thừa tam tích, cũng không tế với chuyện. Nơi này cái gì đều thiếu, chính là không thiếu sách, hiện nay cũng chỉ có thử xem có thể hay không tại đây chút thư tịch bên trong tìm được truyền thừa. Tâm tích manh mối, hả, đây là lão tổ gì đó, đang cẩn thận chọn thư tịch Hỏa Huyền, ánh mắt đột nhiên bị giá sách bên trên, một quyển dày nặng thư tịch hấp dẫn, thư tịch bên trên, có một có chút mơ hồ ký tên. Ký tên chính là Viêm Cách. Thoáng suy tư một lát sau, Hỏa Huyền đem trước chọn tốt mấy quyển thư tịch một lần nữa thả lại trên giá sách. Cầm cái kia bổn, vốn khả năng kể có quan hệ lão tổ cố sự thư tịch rời đi thư phòng. Mở ra đã ố vàng trang sách, Hỏa Huyền bắt đầu cẩn thận đọc. Ngày thứ ba, Hỏa Huyền khép sách lại tịch, đem thả lại chỗ cũ. Hơi hơi nản lòng thoái chí, quyển sách kia là lão tổ viết không giả, trong đó ghi chép lão tổ lúc còn trẻ, lang bạt đại lục trải qua cùng một chút có quan hệ phương diện tu luyện tâm đắc. Có thể sự thực chứng minh, lão tổ không có thường thường thói quen viết nhật ký, vừa bắt đầu tu luyện lúc, cách mỗi 3-5 ngày viết một lần, sau đó mỗi hơn 10 ngày mới viết một lần. Sau đó mấy tháng một lần, đạt đến đấu tông sau khi, liền cũng không còn đoạn sau, có chỉ là có quen hệ phương diện tu luyện tâm đắc. Hỏa Huyền lật khắp cả chỉnh quyển sách, có quan hệ truyền thừa tam tích, một điểm đều không có, dòng dã 2 ngày, một điểm manh mối đều không có tìm tới. Hôm nay chính là ngày cuối cùng, cái này truyền thừa là thật tồn tại vẫn là giả tạo. Nếu như các tiền bối là thật, như truyền thừa thật tồn tại, cũng không lớn khả năng ẩn giấu ở những nơi khác, rất lớn có thể sẽ ẩn giấu ở này trúc phòng một cái nào đó nơi. Nhiều năm trước tới nay, chưa từng có người thu được truyền thừa, cái kia truyền thừa khả năng ẩn giấu ở một số không tầm thường địa phương, hay hoặc là ẩn giấu ở dễ thấy đến làm cho không người nào có thể hoài nghi địa phương. Hỏa Huyền đột nhiên đưa ánh mắt tìm đến phía trong đại sảnh trông rất sống động lão tổ chân dung. Chỉnh chúc trong phòng, liền bức họa này như bắt mắt nhất, cũng là nhất không tầm thường gì đó. Ngón tay khẽ vuốt qua chân dung, một điểm cho bụi cũng không có. Hỏa Huyền ở thu dọn phòng ốc lúc, đã từng hiểu rõ để ý một hồi chân dung, nhưng bởi chân dung bên trên không có dính lên bất kỳ cho bụi, vì lẽ đó Hỏa Huyền cũng là buông tha cho nguyên bản Hỏa Huyền cho rằng hai vị tiền bối sẽ định kỳ thanh lý chân dung, vì lẽ đó chân dung mới có thể như vậy sạch sẽ. Hiện tại lại cẩn thận ngẫm lại, nếu như bọn họ thật sự sẽ định kỳ thanh lý một lần, vậy tại sao chỉ cần chỉ thanh lý chân dung? Tại sao không đem phòng ốc cũng cùng nhau dọn dẹp? Hơn nữa, lão tổ là vạn năm trước người, những này cùng một thời đại gì đó, chúng nói chúng nó chất liệu được, không dễ xấu cũng không có gì tật xấu. Có thể vạn năm trôi qua, những kia thư tịch cũng đã ố vàng, có chút thậm chí đã mốc meo. Tại sao liền chỉ có chân dung gửi nhiều năm như vậy vẫn không có biến hóa gì đó, vẫn trông rất sống động? Lẽ nào thật sự chính là ẩn giấu ở chân dung bên trong? Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.